Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 147, Thẩm Tây, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu thật sự xảy ra loại chuyện này, chỉ sợ khách sạn hiện giờ đã sớm bị lệnh đình chỉ kinh doanh chỉnh đốn rồi. Dây cảnh giới cũng đã sớm bị kéo lên. Cấm người không liên quan ra vào mới đúng. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Suy nghĩ trong đầu hắn xoay chuyển nhiều lần. Có lẽ là nhìn Tô Viễn suy nghĩ quá lâu. Nữ lễ tân không thể không dùng thanh âm nhẹ nhàng êm tai của cô lặp lại một lần nữa. Tiên sinh, xin hỏi tôi có thể giúp gì cho ngài không? Tô Viễn từ trong suy nghĩ lấy lại tinh thần lại. Ô, vui lòng giúp. Tôi mở một phòng đơn. Nhân tiện, tôi có thể hỏi cô một câu. Không, tiên sinh, mời anh nói, môi trường và mức độ sạch sẽ của khách sạn của cô thế nào? Thảm bao lâu thay một lần? Cô nhìn bên kia, thảm đều bẩn như, vậy còn chưa dọn đẹp. Tôi cảm giác khách sạn các người có phải định bước chết người có bệnh sạch sẽ đúng không? Nói xong, Tô Viễn chỉ tấm thảm để lại dấu chân màu đen trên mặt đất bên kia. Ôi, thật sự rất xin lỗi. Sau khi bị nhắc nhở như vậy, có vẻ lúc này nữ lễ tân mới nhìn thấy dấu chân kia, kinh ngạc há miệng nói. Có thể là bị nhóm khách vừa rồi đi vào làm bẩn gì vệ sinh của khách sạn chúng tôi. Ở phương diện này rất nghiêm túc. Ở phương diện vệ sinh, mỗi phòng đều đặc biệt chu đáo, tuyệt đối sạch sẽ. Điểm này xin anh yên tâm, dấu vết dễ thấy như thế. Nhưng bọn họ lại giống như không nhìn thấy, chẳng lẽ bị lực lượng linh dị ảnh hưởng sao? Tô Viễn âm thầm nghĩ đến. Sau đó, nữ lễ tân đưa cho hắn một thẻ phòng, là một gian duy nhất nằm trên tầng 3. Tiên sinh, xin cất thẻ phòng của anh. Nếu ngài muốn trả phòng trước 1 giờ chiều ngày mai thì xin thông báo trước cho lễ tân. Nhìn nữ lễ tân lộ ra nụ cười ngọt ngào, Tô Viễn khẽ gật đầu ý bảo đã biết, sau đó đi về phía cầu thang lâu 2. Hắn không chọn đi bằng thang máy, đi trên cầu thang hình vòng cung kia. Dẫm lên thảm, Tô Viễn cẩn thận vòng qua dấu chân màu đen kia rồi đi tới trước cửa lớn lầu 2, cửa kính kép theo phong cách châu Âu có thể dễ dàng nhìn thấy. Bên trong có một lối đi thật dài được trải thảm. Bên trong yên tĩnh không tiếng động, cũng không nhìn thấy có dáng có người đi lại. Ánh sáng mờ nhạt vốn nên tạo cho người ta có một loại cảm giác ấm áp, nhưng sau khi biết tình huống chân thật của khách sạn này, Tô Viễn luôn cảm thấy trong khách sạn vô cùng u ám. Có lẽ đó là một tác dụng tâm lý. Trong lối đi lầu 2 nhìn không thấy cái gì, Tô Viễn cũng không có cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Mọi thứ đều có vẻ rất bình thường. Hắn đẩy cửa lớn lầu 2 không có phát sinh dị thường mà dễ dàng bị mở ra, cũng không có chuyện bất thường nào cả. Trên thảm đi cũng không lưu lại dấu chân màu đen, có vẻ lệ quỷ kia lúc này vẫn chưa tiến vào lầu 2. Nói thật, nếu không phải thanh đao gỗ kia quá mức hung tàn, ngay cả lệ quỷ cũng có thể trực tiếp cắt xén thì Tô Viễn cũng không đến mức phải cẩn thận như thế. Thanh đao kia ngoại trừ không thể tổn thương lệ quỷ có phương thức tồn tại đặc thù thì đều có thể chém đứt đa số lệ quỷ có cơ thể. Tô Viễn rất hoài nghi bao gồm cả quỷ họa cũng thế. Thậm chí là quỷ dai cũng vậy, có thể chống cự được tập kích từ thanh đao chỉ sợ vẫn là một ẩn số. Cho nên thân thể nhỏ bé này của hắn mà bị thanh đao kia xoẹt vào một chút, ngoại trừ có thể kịp thời khởi động lại ra, chỉ sợ không có bất kỳ may mắn nào có thể tránh được tập kích từ nó. Hơn nữa sau khi bị bổ ra, có thể khởi động lại hay không vẫn còn là một ẩn số. Nếu muốn tránh thanh đao tập kích cũng không khó, thậm chí có thể nói rất đơn giản, mở quỷ vực hoặc là dán vào góc tường đi. Đều được, chỉ cần không lưu lại dấu chân là được. Chỉ là không hiểu sao dán vào góc tường lại cho người ta cảm thấy đang làm chuyện lén lút, cử chỉ quá mức hèn mọn. Không, tao nhã, cũng quá mất thân phận. Lỡ bị người khác lầm tưởng là trộm cắp cũng không tốt. Cho nên Tô Viễn quyết định mở quỷ vực, bao trùm bản thân là được. Đúng lúc hắn chuẩn bị mở quỷ vực thì sau lưng hắn truyền đến một giọng nói rụt rè. Có phải là anh không? Ai vậy? Tô Viễn cảnh giác quay người lại. Lại phát hiện phía sau có một em gái dáng người cao gầy, mái tóc dài khẽ bay. Mà cô gái sau khi nhìn thấy khuôn mặt Tô Viễn, lúc này vẻ mặt mừng rỡ, giọng điệu kích động nói. Quả nhiên là A Nhiên, cô là ai? Nghe những lời này, Thẩm Tây giật mình, phát hiện đối phương lộ vẻ mặt đề phòng, không khỏi sững sờ tại chỗ. Sau đó, cô háo hức nói, là tôi, anh quên rồi sao? Khu, thắng cảnh cánh đồng lúa ở thành phố Đại Đông. Người rơm, nhiễm máu kia, là anh đã cứu tôi. Còn có chuyện này sao? Cách chương.